Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1142. Sự thật 115 thật đại lão. Diệp Đồng không khỏi nhớ tới chính mình phía trước ở Diệp Thiều Hoa bên người lời nói. Lại Diệp Thiều Hoa trước mặt không ngừng một lần nhắc tới Dã Liễu. Thậm chí còn ban đầu thời điểm, còn cảm thấy chính mình có thể bắt được Dã Liễu bản quyền. Thậm chí cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ bởi vì chính mình có thể bắt được TV bản quyền mà câu chính. Mình cho nàng một cái nhân vật, mấy ngày trước còn vui sướng khi người gặp họa Diệp Thiều Hoa đắc tội Dã Liễu fan. Trước mắt xem ra, nhất buồn cười chính là chính nàng. Khó trách nàng làm nhiều như vậy nhượng bộ, đều không có làm Phong Hải tập đoàn bắt được Vạn Thần Thương khung bản quyền. Diệp Đồng thậm chí có thể tưởng tượng, chính mình lúc trước lại Diệp Thiều Hoa trước mặt cao cao tại thượng khinh thường bộ dáng. Ở Diệp Thiều Hoa xem ra lại nhiều buồn cười. Lúc này, Diệp Đồng căn bản là không dám ngẩng đầu xem trong đại sảnh bất luận cái gì một người biểu tình. Nàng chôn đầu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Diệp Đồng Tô Mân đều thực khiếp sợ. Nhưng nơi nào có thể có Tô Lan khiếp sợ. Tô Lan chính ngơ ngác mà nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Đôi mắt có chút đăm đăm đi, nếu là trước kia, nàng khả năng còn không hiểu biết Diệp Thiều Hoa cái này, Dã Liễu thân phận có cái gì. Nhưng nàng gần nhất mấy ngày này tận mắt nhìn thấy đến Tô Thị cao tầng cùng Phong Hải tập đoàn cao. Tầng vì Vạn Thần Thương khung bản quyền liên tục 3 ngày không ngủ không nghỉ. Liền vì này một phần kế hoạch, Diệp Đồng cùng Tô Mân ở cùng, Dã Liễu, người này biên tập gọi điện thoại khi ngữ khí đều hảo đến. Không được, ở Tô Lan trong mắt, Diệp Thiều Hoa vẫn luôn đều không có cái gì làm, chỉ ở giới giải trí bán mặt, nhưng mỹ nhân luôn có tuổi xế chiêu thời điểm, không điểm bản lĩnh không điểm thực học căn bản là sẽ không lâu dài. Cho nên lúc trước ở gặp được lính đánh thuê thời điểm, Tô Lan trước tiên liền đem Diệp Thiều Hoa làm như khí tử. Nhưng trước mắt, cái này nữ nhi giống như cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Như vậy vô dụng, Tô Lan nhấp môi, không hề chớp mắt mà nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa căn bản là không có xem chính mình, nàng ánh mắt đều ở Diệp Ly cùng Diệp Lão gia tử trên người. Tô Lan nhìn như vậy Diệp Thiều Hoa. Bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiều Hoa xem chính mình thời điểm kia xa lạ lại hờ hững ánh mắt. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một trận khủng hoảng. Nàng suy nghĩ, chính mình lúc ấy có phải hay không? Có phải hay không làm sai? Hiểu, Tô Lan hơi hơi hé miệng. Nàng cốt khí dũng khí muốn cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Ly đánh gãy. Nhị tỷ, ngươi lên lầu. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Diệp Ly rốt cuộc xem xong rồi Weibo thượng sở hữu tin tức. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa thân phận rốt cuộc có quan hệ cơ mật. Diệp Ly cũng không muốn cho Diệp Đồng những người này biết. Nghe được Diệp Ly nói, Diệp Thiều Hoa cắn ly duyên, nhìn hắn trong chốc lát mới gật gật đầu, một đôi con ngươi hắc giống như màu đen. Hành, nàng một tay cầm cái ly, không nhanh không chậm mà đi theo Diệp Ly lên lầu, hơi hơi rũ mắt, biểu tình thập phần bình tĩnh. Diệp Gia Gia nhìn thoáng qua Trinh Lăng trụ Tô Lan liếc mắt một cái. Nghĩ chi khí kia Diệp Ly nói với hắn nói. Hắn không khỏi nghĩ, nếu là lại một ngày Tô Lan biết Diệp Thiều Hoa chân chính tình huống. Diệp Đồng cùng Diệp Ly hai người thêm lên cũng không đủ Diệp Thiều Hoa 1/2 phần 10. Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Diệp lão gia tử chỉ nghĩ tưởng này đó liền nhớ tới Diệp Thiều Hoa bị vứt bỏ bộ dáng. Ngực huyết khí cuồn cuộn, vốn là thuộc về bọn họ Diệp gia. Nghĩ đến đây, lão gia tử thậm chí nhịn không được nghĩ. Tô Lan nếu là biết, nàng cố tình ném xuống nữ nhi 10 quốc tế huấn luyện doanh huấn luyện viên. Nàng khi đó sẽ dùng như thế nào biểu tình? Diệp gia gia chỉ là ngẫm lại. Hắn nhắm mắt, sau đó xoay người, cũng đi theo Diệp Ly cùng Diệp Thiều Hoa duỗi sau tiến lên. Dưới lầu, Tô Mân hốt hoảng, có chút lầm bầm lầu bầu. Khó trách, Khó trách Diệp Ly Hướng Dương tập đoàn như vậy tiểu đều có thể bắt được vạn thần thương khung. Bản quyền, khó trách Tô Thanh đột nhiên tới nơi này tới như vậy cần. Ngoặc kép, dĩ vãng những cái đó không có dấu vết để tìm đồ vật. Lúc này thoạt nhìn lại dần dần rõ ràng lên. Tô Mân có thể nghĩ đến, Diệp Đồng cùng Tô Lan lại như thế nào có thể không thể tưởng được. Hiểu, Thiều Hoa nàng không nhất định lý ta. Nhưng ngươi là nàng mụ mụ, nàng như thế nào cũng sẽ không để ý tới ngươi, Tô Mân bỗng nhiên xoay người. Ấn Tô Lan bả vai, ánh mắt sáng ngời nói, vạn thần thương khung đệ nhị bản quyền còn không có bán đi. Ngươi đi theo nàng nói, làm nàng cần phải muốn bán cho chúng ta Tô ra. Ngoặc kép, Tô Lan sửng sốt một chút, nàng, ngoặc kép, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi, Tô Mân buông lỏng tay ra, sau đó vội vàng cầm lấy tơi áo khoác liền chiều ngoài cửa lớn đi. Không được, chuyện này rất quan trọng, ta cần thiết đến trở về nói cho ba một tiếng. Hắn không có xem bên người sắc mặt tái nhợt Diệp Đồng liếc mắt một cái. Trực tiếp rời đi Diệp ra, Diệp Đồng hàm răng cắn môi dưới, nỗ lực muốn duy trì chính mình trên mặt cười, lại như thế nào cũng duy trì không được. Nàng buông xuống đôi mắt, đáy mắt lóe âm ngoan. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới thấp giọng mở miệng. Muội muội tàng đến cũng thật hảo. Lúc trước ta cùng cữu cữu vì vạn thần thương khung này bộ kịch bản quyền trả giá nhiều như vậy. Nàng không nghĩ đem trao quyền cho chúng ta, lại chế giễu giống nhau xem chúng ta viết kế hoạch thư. Xem chúng ta xấu mặt rất có ý tứ sao? Ngoặc kép. Tô Lan không có nghe được Diệp Đồng trong lời nói hận ý. Chỉ là dùng một đôi mắt ngơ ngác đến nhìn về phía Diệp Thiều Hoa rời đi phương hướng. Nhìn Tô Lan như vậy, Diệp Đồng đáy mắt hung ác nham hiểm càng sâu. Sao sao, trên lầu, Diệp Thiều Hoa vào thư phòng, đem cái ly thay đổi cái tay. Nhìn Diệp Ly cùng Diệp Lão gia tử, khi trước mở miệng hỏi một câu ra ra hảo, thực thành thật rũ xuống đôi mắt. Diệp Thiều Hoa buông xuống đôi mắt nhìn đến trên bàn sách bãi một khẩu súng. Đúng là nàng làm người mang cho Diệp Ly kia một phen. Không khỏi cầm lấy tới ở trong tay ước lượng một chút. Diệp Ly trầm mặc mà đứng ở bên người nàng. Diệp Lão gia tử tiến vào, đóng lại thư phòng môn, cũng làm Diệp quản gia ở cửa nhìn. Thiều Hoa, người trước kia quá đến như thế nào? Lão gia tử nghĩ hôm nay Diệp Ly nói với hắn nói. Hắn như cũ còn không ở trạng thái. Ta nghe Diệp Ly nói. Quốc tế huấn luyện doanh có cái Diệp huấn luyện viên. Là giáo dung thiếu kia một lần. Đêm qua ta nghe được bọn họ kêu ngươi Diệp huấn luyện viên. Đó là thật sự ngươi sao? Ngoặc kép, sự tình tới rồi nơi này. Cũng không có gì hảo giấu. Hơn nữa quốc tế huấn luyện doanh phía trước huấn luyện viên. Diệp Thiều Hoa cảm thấy cũng không có gì nhận không ra người. Nàng ở hai người khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, hơi hơi gật đầu, sự tình đều mở ra tới nói. Nàng cả người cũng không như vậy lo lắng, lười biếng cũng không để ý trở về một câu, cũng coi như không thượng huấn luyện viên đi, vừa lúc có thời gian sẽ dạy cho bọn họ, chỉ là những người đó thích kêu chính mình huấn luyện viên. Ngươi khi đó mới bao lớn a? Tuy là vừa mới Diệp Ly đã suy đoán qua, mà khi thật từ Diệp Thiều Hoa trong miệng nghe thế một chút, Diệp Ly cùng Diệp Lão gia tử trong lòng đều có chút sợ hãi. Huấn luyện doanh là 5 năm trước mới bắt đầu có, nhưng 5 năm trước Diệp Thiều Hoa mới bao lớn a? Là có thể tiền nhiệm huấn luyện viên. Diệp gia gia cùng Diệp Ly lẫn nhau nhìn thoáng qua. Diệp gia gia há miệng thở dốc, có nói cái gì lại nói không ra. Diệp Thiều Hoa nhìn hai người hảo sau một lúc lâu nói không nên lời một câu. Không khỏi thấp thấp đôi mắt, nồng đậm lông mi rũ xuống tới, đem trở lên đôi mắt bao trùm trụ, chứng nhân mặt mày đều mềm lên. Gia gia, xin lỗi, ta giấu giếm ngươi không ít đồ vật. Trong tay cái ly bên trong vẫn là nước ấm, sương khói hôi hổi dâng lên. Diệp Thiều Hoa một khuôn mặt đều mau bị mơ hồ. Diệp gia gia ngẩn người. Sau đó đột nhiên lắc đầu. Chính là đôi mắt có chút hồng. Ngươi, ngoặc kép, hắn ếch thanh âm, sau đó thấp giọng nói, ngươi nào có cái gì thực xin lỗi ta? Rõ ràng là chúng ta Diệp gia thẹn với ngươi. Gia gia chính là cao hứng. Nói khai lúc sau, không khí nháy mắt thì tốt rồi lên. Chỉ là Diệp Ly cùng Diệp lão gia tử đều theo bản năng không hỏi về Nhiếp Cẩn Du sự tình. Thiều Hoa, ngươi lúc này hẳn là không có gì giấu chúng ta đi. Diệp gia gia hít sâu một hơi, khó khăn bình phục chính mình, cười một tiếng muốn hòa hoãn một chút không khí. Lại thấy Diệp Thiều Hoa mím môi, liền như vậy nhìn chính mình, có chút chần chờ, lão gia tử cùng Diệp rời khỏi người thì đều có chút hoảng. Không phải, ngươi còn có cái gì hết chỗ chê sao? Ngoạc kép, như vậy quá kích thích đi. Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm uống một ngụm thủy, sau đó thấp thấp mở miệng. Xác thật còn có, nhưng là không thể nói. Nàng thanh tuyến có chút lạnh lẽo, cùng nàng cả khuôn mặt giống nhau. Bất quá cái ly nhợt nhạt sương mù làm nhạt nàng kia lãnh đến không được biểu tình. Lão gia tử cùng Diệp Ly hai người lúc này là thật sự hoàn toàn chịu phục, ngươi nói đi, ta có thể thừa nhận. Diệp lão gia tử nhìn Diệp Thiều Hoa, che lại ngực nói, Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn Diệp gia gia trong chốc lát. Nhéo ngón tay cười thanh, gia gia, ngài vẫn là không cần biết đến hảo. Gia gia, ngoạc kép, ba người nói trong chốc lát, liền xuống lầu ăn cơm. Diệp Thiều Hoa chầu này cơm ăn thực mau, ăn xong liền chuẩn bị phải rời khỏi. Ta phải hướng đi Dương tập đoàn nhìn Simonser, nàng đối với lão gia tử nói một tiếng. Tô Lan vẫn luôn sầu không có chen vào nói địa phương. Nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, nàng lập tức cười mở miệng, là đi Liêu Vạn Thần Thương khung bản quyền vấn đề sao? Ngoạc kép, thanh âm ôn ôn hòa hòa, nàng cho rằng Diệp Thiều Hoa là hướng đi Dương tập đoàn nói bản quyền công việc. Diệp Thiều Hoa chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, không có cùng nàng nói một lời. Tô Lan biểu tình thập phần cương. Diệp Thiều Hoa mặc kệ nàng, lấy ra di động cấp bên kia đã phát cái tin nhắn. Sau đó kéo ra ghế dựa đứng lên, người hầu vội vàng đem nàng áo khoác lấy lại đây. Nàng lấy đọc thuộc lòng cháo trực tiếp đi ra cửa hướng Dương tập đoàn. Sao, Tô gia, Tô Mân còn không có trở về. Tô ông ngoại đang ngồi ở trong đại sảnh, nhìn Tô Thanh Chính ấn bàn phím money, trên màn hình máy tính là một mảnh xem không hiểu phức tạp số hiệu. Ngươi ở võng biên bộ ngây người lâu như vậy, đều không có nhìn đến hướng Dương tập đoàn võng biên bộ cái kia lão đại sao? Tô ông ngoại nhẫn nại tính tình hỏi Tô Thanh, hướng Dương tập đoàn trong khoảng thời gian này chính là một con không người có thể khắc chế hắc mã. Lấy ra tới phần mềm đem mặt khác công ty gắt gao ngăn chặn. Không cho những người khác lộ một chút sinh tồn chi đạo. Trên thị trường đồng loại công ty đều bị bọn họ chèn ép. Tô gia gần nhất thu không đủ chi. Tài chính thượng xuất hiện thực nghiêm trọng vấn đề. Tô gia người muốn thông qua Tô Thanh thọc gậy bánh xe. Tô Thanh nghe được Tô ông ngoại nói. Không khỏi nhíu mày, ta không biết, ngươi như thế nào sẽ không biết. Tô ông ngoại rõ ràng không tin, hắn còn muốn nói cái gì? Tô Thanh thu được một cái tin nhắn sau, trực tiếp rời đi Tô gia. Ta hồi công ty tăng ca. Tô ông ngoại tức giận đến sắc mặt phát Germany đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Nhưng hướng Dương tập đoàn võng biên công trình bộ đèn vẫn là sáng lên. Mỗi người đều nhiệt tình tràn đầy, chuẩn bị 3 ngày sau sản phẩm mới cuộc họp báo. Đến lúc đó trong ngoài nước chú ý, hướng Dương kế mềm hiện tại cũng là nghiệp giới hướng gió đầu. Nhất cử nhất động đều chịu chú ý, bọn họ lại là kích động cũng là tin tưởng tràn đầy. Tô Thanh tới thời điểm, công trình bộ đại đa số người đều đã nói, Tô Thanh một bên ấn chính mình trên máy tính số hiệu. Một bên muốn hỏi bên người người phát sinh chuyện gì, như thế nào lại đem hắn kêu trở về công tác. Hắn công tác là có thể mang về nhà, chính là lúc này, võng biên công trình bộ bộ trưởng kích động mà đứng lên. Lão đại lập tức liền phải tới rồi. Bang, Tô Thanh thiếu ấn một số tự, võng biên bộ lão đại, cấp võng biên bộ sở hữu số hiệu cùng phần mềm ý nghĩ người. Tô Thanh trong nháy mắt có chút ngây người, phục hồi tinh thần lại sao? Phát hiện đồng sự đều ở kịch liệt thảo luận. Tô Thanh nhéo nhéo cái mũi của mình, làm chính mình bình tĩnh một chút. Về võng biên công trình bộ lão đại cứu, Tô Thanh trên thực tế này viết thiên triệu quốc, nhưng tìm khắp võng biên giới người cũng chưa tìm được có thể đối thượng hào người. Lợi hại như vậy kỹ thuật, không nên phía trước không có nghe nói qua mới là. Tô Thanh nhìn về phía ngoài cửa, người đợi lát nữa sẽ biết, bên cạnh người giám đốc đang ở trả lời một cái trình tự viên nói. Ánh mắt nhìn ngoài cửa, trình tự viên còn muốn hỏi là ai thời điểm, liền nghe được giám đốc di động vang lên một tiếng. Giám đốc nhìn thoáng qua, vội vàng hướng đại môn địa phương đi. Tô Thanh dừng một chút, cũng cầm di động theo qua đi. Tô Thanh là đại lão bản thân thích, chuyện này công ty người đều biết đến, cho nên cũng không có cố tình ước thúc Tô Thanh động tác. Hắn đi theo giám đốc ra tới, liền nhìn đến lão Phan đã nhanh chóng chạy tới. Không chỉ là lão Phan, Tô Thanh nhìn đến võng biên bộ đại bộ phận nhân tài đều chờ ở cửa thang máy. Hắn vội vàng đi theo giám đốc mặt sau, yên lặng mà đem ánh mắt nhìn chằm chằm thang máy. Thang máy tầng lầu một tầng tiếp cận, 16, 17, 18, rốt cuộc tới rồi này một tầng. Tô Thanh hai cái nắm tay gắt gao nắm lên, không hề chớp mắt mà nhìn về phía thang máy phương hướng. Đinh, cửa thang máy mở ra, bên trong một người chậm rãi đi ra, ăn mặc màu đen áo khoác, đang cúi đầu nhìn di động, một hồi lâu lúc sau tựa hồ là cảm giác được có người xem nàng. Nàng liền ngẩng đầu lên, Tô Thanh vừa lúc nhìn đến kia trương quen thuộc thanh tuyển lạnh lùng mặt. Hết chương.